Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1183, chương 1184, đến mà không trả lễ thì không hay. Vì sao? Lâm Tiêu trong mắt chỉ có Dương Thanh Vũ một người, nhìn chăm chăm hỏi, bọn hắn nói ngươi là Hồ phu nhân, ngươi là có hay không đã gả cùng người khác làm vợ? Nhìn đến kia thân ảnh quen thuộc, Lâm Tiêu phảng phất trở lại 10 năm trước, kia tiêu dao tự tại thời gian, đó là vui sướng dường nào thời gian. Lâm Tiêu liếm mang nhớ lại, trong chỉ nhớ hắn dư Dương Thanh Vũ yêu như vậy uyển chuyển, oanh oanh liệt liệt ái tình, vậy mà cũng không chống cự nổi thời gian tàn phá, như một chiếc thuyền con, nói lật liền lật. Thanh Vũ, chúng ta đến so kiếm. Tiêu ca ca kiếm pháp chính tông, ta có thể không sánh bằng. Thanh Vũ, ngươi kiếm pháp này không phải như vậy ra, đến ta dạy cho ngươi. Thanh Vũ, ngươi phải chờ ta. Lâm Tiêu nhớ lại 10 năm trước quang âm, tại nghĩ lại hôm nay, lại lấy là cách nhau khá xa. Nhìn lại muốn Dương Thanh Vũ, Lâm Tiêu nhìn ra nàng tang thương. Ta... Lúc này Dương Thanh Vũ nước mắt tại trong mắt lờn vờn, rào không thể ngăn lại chảy ra, ta nghĩ đến ngươi chết. Những lời này đâm thật sâu vào đến Lâm Tiêu ngực, không biết vì sao, hắn cảm thấy đặc biệt đau, phảng phất thiên suýt sập xuống một dạng. Phốp, đỏ thắm huyết dịch, trực tiếp từ Lâm Tiêu trong miệng phun ra ngoài, rơi tại rồi trên đại điện, nhiễm đỏ một phiến. Lâm Tiêu huyết dịch cũng không phải cái gì hàng giá rẻ, đây chính là chịu nổi so sánh linh dược cấp cao. Trong không khí có đến xông vào mũi hương thơm, kèm theo trên mặt đất huyết dịch bốc hơi lên mà khởi, cuối cùng truyền vào mọi người trong lỗ mũi. Hảo làm dược lực, thật là tinh thuần linh lực. Dược viên trưởng lão Mạc Đại Phu trực tiếp đứng thẳng lên. Mạc Đại Phu chính là hoàn toàn xứng đáng luyện dược thiên tài. Chỉ cần trong tay hắn vô vị dược, nhất định có thể luyện được kinh thế đan dược. Lần này Lâm Tiêu xuất hiện, để cho hắn phát hiện tân đại lục, cái này khiến hắn làm sao không cấp bách, làm sao không tâm động. Hắn, ta chắc chắn phải có được. Mạc Đại Phu bay thẳng đến Lâm Tiêu phía trước, lấy tay sờ trên mặt đất huyết dịch, định đem huyết dịch đưa đến trong miệng nếm thử. Lâm Tiêu vẫn trong thống khổ, còn chưa phục hồi tinh thần lại, một đôi ma chảo vậy mà trực tiếp đưa về phía rồi Lâm Tiêu, làm Mạc Đại Phu tay. Hắn vậy mà vọng tưởng đem Lâm Tiêu bắt được, hóa ra một người dục vọng có thể cường đại đến loại này trình độ. Tại Cửu Nguyên Cung có một cái tin đồn, Mạc Đại Phu luyện dược đã sớm nhập ma, chỉ cần là có thể sử dụng dược hắn hết thảy không buông tha. Lúc này mới biết nói, cái này truyền lưu vậy mà thành sự thật. Ngươi làm gì? Hoài Y Huyên khuôn mặt nhỏ nhắn run lên, vội vã rút kiếm ra khỏi vỏ, băng hàn kiếm khí càn quét bát hoang, đem cái kia hai tay uy hiếp trở về. Y Huyên, không được vô lễ. Hàn băng hương đôi mi thanh tú hơi nhíu, quát to, trở về. Nàng là đang lo lắng Hoắc Y Huyên sẽ bị Mạc Đại Phu vồ lấy luyện dược, bởi vì hắn đã từng tận mắt nhìn thấy Mạc Đại Phu đem một cái đệ tử ném vào trong lò luyện đan, rõ ràng luyện thành đan dược, nhưng mà nàng lại còn ăn viên đan dược đó. Mỗi khi nàng nghĩ đến chỗ này chuyện thời điểm, cuối cùng ở trong phòng ói nửa khắc đồng hồ, không biết điều. Hoắc Y Huyên không có chiếu theo sư phó mà nói trở về, mà là lần nữa đem kiếm vung hướng về phía Mạc Đại Phu. Chỉ thấy Mạc Đại Phu một tiếng kêu quái dị, hai tay trở nên như kim cương một loại cứng rắn, đảm nhiệm Hoắc Y Huyên làm sao bổ trẻ đều không gây thương tổn được chút nào. Tiểu nữ oa, ngươi chính là ngẩn điểm, chờ ngươi thái cực kiếm pháp chân chính đại thành thời điểm, chỉ sợ ta sẽ né tránh. Hôm nay ngươi đây thêu kiếm liền tránh ra một bên. Mạc Đại Phu xong vẫy tay ném một cái, chỉ thấy cả người lẫn kiếm đem ngã ở dưới đại điện. Lăn xuống đại điện, Hoắc Y Huyên lặng lẽ từ Lâm Tiêu bên cạnh lăn xuống, nhưng mà không biết lúc nào, Lâm Tiêu đưa tay đem nắm ở trong tay. Tiêu ca ca, ngươi, Hoắc Y Huyên nhìn thấy Lâm Tiêu nụ cười sau đó, nín khóc mỉm cười, vỗ vỗ trên thân cho bụi, đứng lên, câu nàng đầu nhỏ, ngoẹo cổ, tỉ mỉ nhìn đến Lâm Tiêu, liền mắt cũng không chớp cái nào. Được rồi được rồi, nhìn đủ rồi chưa? Lâm Tiêu mỉm cười nói, theo sau vòng qua Hoắc Y Huyên, đứng ở trước người của nàng. Một màn này tựa như 10 năm trước một dạng, đó là hầu cũng là Lâm Tiêu đứng tại trước người hắn, giúp hắn chặn lại kia nối liền không dứt địch nhân, mới để cho nó may mắn sống tin số mệnh. Lâm Tiêu vẫn không nói, mới từ trong thống khổ khôi phục lại hắn, muốn tìm người phát tiết một cái trong lòng phẫn nộ. Không thể tưởng, đây liền có một cái có sẵn. Ngươi có phải hay không muốn ta máu, muốn ta thịt, còn muốn ta nguyên thần? Lâm Tiêu hơi hí mắt ra, nhìn phía Sa Mạc đại phu nói ra, muốn, vậy đến đây cầm a, chỉ cần ngươi nói ta đánh bại, ta mặc cho ngươi xử trí, ngược lại, ta muốn ngươi và ta đi. Lâm Tiêu mà nói phi thường hai mặt, thua, hắn cho tới bây giờ không có cảm giác mình thất bại. Thắng, đó là tất nhiên, trước mắt cái này ngàn năm quái tài Mạc đại phu, tất nhiên sẽ cùng hắn rời đi, vừa vặn tăng cường hắn linh sơn. Được, theo ngươi, ta thắng, ngươi quy ta, ngươi thắng rồi, ta quy ngươi, giao dịch này hợp lý. Mạc đại phu nói xong, năm ngón tay khẽ nhếch, thành chộp hình, trong lúc đó đen nhèm, có thể cảm giác được phía trên chỗ bất đồng. Tiểu tử, cẩn thận, ta ngũ độc tay, không phải là đùa giỡn. Mạc đại phu cũng coi là khôi phục một tia bình thường, lúc này nhắc nhở một câu, chảo xẹt qua hư không, cắt ra không khí, ắt phải đem Lâm Tiêu xé rách, uy thế dọa người. Mà ở Lâm Tiêu xem ra, đây bất quá chỉ là một loại bộ dáng, tiện tay đẩy một cái, trực tiếp đem cái kia hai tay ngăn cản rồi trở về. Đi, một cây cờ lớn từ hư không toát ra, phía trên nước sông uyển như là thác nước, treo, nghiêng về xuống, hướng về Mạc đại phu áp đi, đến mà không trả lễ thì không hay. Lâm Tiêu hai tay cầm Thiên La đại cờ, đem trở thành trường thương, cột cờ đầu đoan là một cái bị mài đến bén nhọn đầu thương, lóe hàn quang, cẩn thận, cờ lớn áp xuống, mũi thương trên hàn quang nhất thời bạo phát ra, hàn mang lấp lóe, ắt phải đem Mạc đại phu đâm thủng. Nhìn đến kia không tầm thường cờ lớn, Mạc đại phu trong lòng kinh sợ, hắn có thể cảm nhận được kia huyết hà lực lượng cùng sơn nhạc kia dày nặng, để cho hắn có chút không chân thực lên. Đây, xảy ra chuyện gì? Trong phút chốc, mũi thương xuất hiện ở mắt trái của hắn nơi, để cho Mạc đại phu không dám làm bậy chút nào. Nhìn đến mũi thương trên hàn mang, Mạc đại phu khắp toàn thân từ trên xuống dưới không rét mà run. Hắn to lớn, chỉ cần cái này ở phía trước tiến vào chút nào, tất nhiên sẽ đem đầu hắn nổ tung, lúc đó hắn liền chết thật rồi. Ngươi thua, Lâm Tiêu âm thanh nhàn nhạt truyền vào Mạc đại phu bên tai, tiện tay đem cờ lớn thu hồi trong thân thể, cùng ta rời đi, ngươi sẽ không lỗ là. Lâm Tiêu mà nói uyển như thần linh một bản, để cho Mạc đại phu trong lòng vì đó chấn động, vậy mà không bị khống chế đi đến sau lưng Lâm Tiêu, đứng lẳng lặng đấy. Một màn này để cho rất nhiều cửu nguyên cung cao tầng đều ngẩn người, đây liền nhận thua, há chẳng phải là nói bọn hắn cửu nguyên cung từ đó chỉ còn thiếu rồi một người đỉnh phong luyện đan đại sư. Không thể. Dương Phàm đứng dậy, chỉ đến Lâm Tiêu khiển trách, ngươi đã không phải là cửu nguyên cung đồ đệ, bây giờ còn bừa muốn mang đi Mạc đại phu, mê hoặc cửu nguyên cung cao tầng, nên trảm.